Cổ Kim Vô Nhất, chương 65, 65, nội giới cảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian sau đó, hắn đã truyền nữ kinh xong cho nàng mặc dù chậm rãi. Cũng là hắn mềm lòng sợ nàng đau nên mới truyền chậm như vậy. Đồng thời một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn. Ngài truyền cho Thiên Tâm Giao nam nữ kinh một trong nữ kinh. Chúc mừng ngài và Thiên Tâm Giao lĩnh ngộ nam nữ kinh một trong những công năng nội giới cảm nhận. Theo sau đó là có một luồng thông tin truyền vào trong đầu hai người bằng thông thiên thủ đoạn. Thiên Tâm Giao chỉ nghĩ là hắn truyền cho nàng mà thôi. Mà Lạc Vô Y lại là trợn tròn mắt. Ta đi, cái này cũng nhận được. Đây là tác dụng của sủng thê hệ thống. Sau khi nhìn thấy công năng của nó hắn liền vui mừng. Tác dụng của nó là giúp hắn và Thiên Tâm Giao có thể cảm nhận vị trí của nhau trong cùng một thế giới hoặc hành tinh. Bất kể là bao nhiêu lớn, bây giờ nó có lẽ chưa có tác dụng quá nhiều nhưng sau này nó liền phát huy đại tác dụng. Điều làm hắn vui mừng hơn nữa là có nó, hắn và nàng sẽ không xa cách nhau trong cùng một thế giới. Sau khi dung hợp hoàn thành, hắn và nàng liền xuất hiện một cảm giác đặc biệt như có thể cảm ứng được nhau đang tồn tại ở đâu. Bỏ qua tất cả mọi thứ, thấy dư vị đã dần tán đi. Hắn cười dâm một cái lật người nàng lại trong gương mặt đỏ ửng mê ly của nàng. Hắn đặt cho hai người ngồi ở vị trí đối diện nhau nhưng ngồi. Nàng ngồi trên hai cái đùi nhỏ của hắn. Thấy gương mặt của nàng có chút lo lắng hắn liền mỉm cười nói. Nàng không cần lo cho thân thể của ta. Mặc dù nhỏ nhưng lại không nhỏ a phì. Không đúng đắn. Nàng khẽ gắt một cái ánh mắt mê ly nhìn hắn. Hắn để nàng tư thế nàng thì nàng cũng đã biết chuyện tiếp theo cần làm là gì. Nàng điều chỉnh để hai chân của bản thân có thể chống để nhún lên nhún xuống cho thuận tiện rồi bắt đầu thực hiện. Hắn hai tay chống ra sau để nàng có không gian để làm. Chỉ thấy nàng bắt đầu nhấc mông lên rồi lại nhún xuống. Cứ như thế chậm rãi, cơn khoái cảm cũng bắt đầu lan tỏa khắp người nàng và hắn. Dần dần, tốc độ nhún nhảy của nàng liền nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn ở trước mặt nàng thu hết phong quang vào trong mắt. Hắn thấy bộ ngực sữa khổng lồ của nàng không ngừng nhún nhảy lên xuống theo động tác lên xuống hạ thân của nàng mà lay động. Hắn nhịn không được mà cúi xuống hung hăng mút lấy nó. Mút lấy hạt anh đào trên đó. Còn hai tay của hắn không chống nữa mà điên cuồng dùng lực xoa bóp. Nắn bóp lấy nó thành vô vàn hình dạng. Thấy hắn như vậy nàng cũng giảm lại tốc độ nhún nhảy của mình vì sợ nhũ phong của mình quá cao hắn mút không tới. Làm hắn hụt hững. Nghe những âm thanh rên rỉ cực kỳ mê người của nàng làm hắn nội tâm cực kỳ thỏa mãn khi có thể làm nàng thoải mái. Bên dưới của hắn cũng cực kỳ không rảnh rỗi mà bắt đầu phối hợp theo động tác của nàng. Nàng nhún xuống thì hắn nắc lên mạnh mẽ. Nàng nâng lên thì hắn hạ xuống và ngược lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại vô số lần. Đêm hôm đó bọn hắn e là hoan ái đến quên cả trời đất. Bất kể là ở đâu trong phòng. Tư thế gì nàng đều chiều chuộng hắn đến cực điểm. Hai người cũng cảm thụ sung sướng như được thăng thiên. Linh hồn và thể xác đều được thăng hoa. Có điều bọn hắn không vận dụng nam nữ kinh để song tu mà chỉ hoan ái bình thường vì bọn họ không muốn bị công pháp ảnh hưởng đến khoái cảm khi phu thê. Ân ái này, đơn nhiên chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Nếu như cần đến thì hai người vẫn sẽ vận chuyển tu luyện nó ở thôn trưởng không gian. Trên lầu các tầng thứ hai, ở đây hội tụ một đám người, gồm cả hết là 9 người, 4 nữ 5 nam, Bất Bại Việt Kiêu và Bất Khuất Việt Khánh là một trong số đó. Bọn hắn cũng đã biết chuyện tại sao Đại Việt huyết mạch tế đàn lại ngừng hoạt động. Là do tế linh của tế đàn đi gặp tổ tế linh ở Đại Việt tộc ngoài vũ trụ. Mà thời gian giữa hai vũ trụ độc lập là khác nhau. Cách biệt giữa vũ trụ mạnh và yếu thời gian cũng khác nhau. Thậm chí ở vũ trụ mạnh một ngày bằng vũ trụ yếu vô số nguyên hội. Mà địa bàn, vũ trụ nơi Đại Việt tộc tọa lạc là một vũ trụ cực mạnh. Thời gian đơn nhiên có cách biệt. Bọn hắn không biết đây chỉ là một lý do tế linh bịa ra để qua mặt bọn họ mà thôi. chuyện xảy ra ở bên trong quá mức trọng đại. Tiên tổ đã cho phép nàng nói như vậy và nói nàng làm như vậy. Đúng lúc này Bất Bại Việt kêu lên tiếng. Các ngươi cảm thấy để Lạc Vô Y mài rũa nhuệ khí của thiếu chủ như thế nào? Nếu như không ai để cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, e là tính cách sẽ trở nên cực kỳ tự đại, kiêu ngạo. Nhưng là để thiếu chủ bị đánh như vậy, ta cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với tộc trưởng. Cả đám im lặng không nói gì, như cũng có suy nghĩ giống như hắn. Một hồi lâu sau mới có một cái nam tử khác lên tiếng. Chủ thượng, Lạc Vô Y lai lịch cực kỳ không đơn giản. Hắn rất có thể là con cháu của một vị cấm kỵ hoặc đại cấm kỵ trong đại Việt tộc chúng ta lưu lại. Vì một biến cố nào đó mới dẫn đến huyết mạch bị tụt lùi. Hơn nữa hắn còn là họ Lạc, lại sở hữu huyết mạch mạnh như vậy. Các người liên tưởng đến ai? Cả đám ánh mắt đồng loạt co rụt lại. Bất giác nghĩ đến vị kia. Nhưng điều này quá kinh khủng. Được, cứ để hắn mài rũa nhuệ khí của thiếu chủ đi. Cứ quyết định như vậy. Bất Bại Việt kêu lên tiếng dứt khoát nói. Cách chương.